dù cho nàng rất muốn lại bay vút lên vài cái, nhưng vẫn là cường hành khắc chế bản thân. Lâm Lạc không có đáp ứng. Ngoài miệng nói, trong tay cũng không thể nhàn rỗi. Hai bên cùng một chỗ bề bộn là tốt rồi. Hắn đem sự tình Ngân Nguyệt Thú nói một lần. Triệu Ngọc Phi lâm vào do dự, nói thật, đối với một người có quyền hành trong tay mà nói, muốn ở trong vũ trụ hư vô vượt qua vạn năm, đây là một sự tình tương đối khó có thể quyết định. Nhưng nàng lại không thể không cân nhắc khả năng Ngân Nguyệt Thú tùy thời tỉnh lại. Một khi phát sinh mà nói, cái kia văn minh toàn bộ Ngân Nguyệt Tinh sẽ lập tức hóa thành hư ảo, lại đại quyền lực cũng thành bọt nước. Hơn nữa, nàng hiện tại có mang, càng quan tâm là tiểu sinh mệnh còn không có xuất thế kia. Biết được Lâm Lạc đã lấy được một thần tàn, nàng tự nhiên chật đẹp, dùng danh nghĩa dưỡng thai, muốn Lâm Lạc đem thứ tốt giao ra đây. Nhưng Lâm Lạc lại không làm, cũng không phải hắn keo kiệt, mà là sợ nữ nhân này quyết tâm muốn ở lại Ngân Nguyệt Tinh, quyến luyến quyền hành trong tay. Bởi vậy thứ này tự nhiên không thể cho. Dù sao tiến vào Thiên Anh Điện, Lâm Lạc há lại sẽ bạc đãi con của mình. Không thể tránh né, Lâm Lạc nói đến Thánh Địa La, Lý, Phương Tam gia bị diệt. Triệu Ngọc Phi lộ ra biểu lộ nói không rõ, có mừng có nộ có oán, bách vị tạp trần. Thời điểm rời Phương gia, ta chính là Triệu Ngọc Phi, sự tình Phương gia cùng ta không quan hệ. Cuối cùng, nàng có chút tuyệt nhiên nói, bằng không thì như thế nào tìm Lâm Lạc báo thù sao? Không nói trước đánh thắng hay không, chỉ là hài tử trong bụng, nàng là hạ thủ không được rồi. Tình yêu cay đắng với Phương Văn Kiệt đã ở trong gia hoang cùng Lâm Lạc từng chút một trở thành mờ nhạt, để cho nàng dần dần ý thức được mình quả thật có yêu người nam nhân kia, nhưng tuyệt không có sâu như trong tưởng tượng của nàng, mà là tính cách không chịu thua kia của nàng mới có thể chèo chống lấy nàng vài vạn năm đều mơ tưởng đã bại tỷ tỷ. Sự tình đã xảy ra, lại nghĩ những sự tình này cũng vô ích. Nàng đã thoát ly gia tộc hơn mấy vạn năm, cùng hắn nói có cảm tình, chẳng bằng nói là hận. Hận đối với tỷ tỷ của nàng, Lâm Lạc sợ nàng sẽ lưu lại bông ma, trong tay lại gấp rút hoạt động, để cho Triệu Ngọc Phi dục hỏa đại thăng, nâng váy cưỡi lên trên người Lâm Lạc, muốn nói gia tộc bị diệt đối với nàng một điểm ảnh hưởng cũng không có. Đó là không có khả năng. Trong nội tâm nàng ngũ vị tạp trần ngọt chua cay đắng mặn, ưu phiền đến lợi hại. Cái này biện pháp giải quyết tốt nhất là lên trên giường đại chiến một hồi, mượn kích tình đến quên đi hết thảy. Này, lần này ngươi lại qua sông đoạn cầu, lần sau ngươi dùng tay giải quyết a. Lâm Lạc nghiêm trọng cảnh cáo nói, yên tâm, ta sẽ không đâu. Triệu Ngọc Phi lời thề son sắt. Sự thật chứng minh, thời điểm một nữ nhân biểu lộ nghiêm túc nói nàng vĩnh viễn sẽ không gạt người, bản thân cái này chính là một thiên đại nói dối. Lâm Lạc khóc không ra nước mắt. Nữ nhân này ở sau khi mình thoải mái đủ, quyết đoán không để ý tới hắn rồi, nằm ở trên lồng ngực của hắn ngủ, còn nói hắn không nên lộn xộn, miễn cho ảnh hưởng nàng ngủ. Bất quá, chuyện này coi như là giải quyết viên mãn. Hắn nguyên lai tưởng rằng Triệu Ngọc Phi biết được gia tộc bị diệt sẽ có phản ứng càng cường liệt, như bây giờ là cục diện tốt nhất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 969 bước ngươi hiện thân. 2. Chia sẻ đốt trai em. O. R. G. Ở Triệu Ngọc Phi cường thế,